Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Hoặc giã bên trong, một đám thánh quang kỵ sĩ khống chế tọa kỵ, đem từng cái chạy tứ tán cường đạo đánh giết hoặc tù binh. Chiến đấu đã biến thành nghiêng về một bên nghiền ép. Cái này chút quân lính tản mạn hoàn toàn không cách nào đối kháng đi qua quanh năm suốt tháng huấn luyện cùng chiến đấu thánh ánh sáng kỵ sĩ. Dù sao thánh quang kỵ sĩ địch nhân đều là cái kia chút âm hiểm xảo trá, thực lực đáng sợ tà ác chi đồ, cả hai ép căn không cách nào đánh đồng. Phu phu, ngắn gọn chiến đấu về sau, Khôi Ngô tráng hán bị hai tên thánh quang kỵ sĩ đè ép quỳ rạp xuống Tasmi trước mặt. Khắp khuôn mặt là sợ hãi nhìn xem bên cạnh yên tĩnh đứng đấy tuấn Mỹ thiếu niên. Lúc này trên mặt thiếu niên y nguyên mang theo hơi cười, như là một vị nhận tốt đẹp giáo dưỡng, từ thực chất bên trong phát ra quý khí quý tộc thiếu niên. Lúc trước xuất thủ lại ác như vậy, cay vô tình. Từng đầu nhân mạng tại trong tay đối phương chôn vùi, đều không có để nó có mảy may thần sắc biến hóa. Phảng phất chết mất chỉ là một đám con kiến, căn bản là không có cách dao động đối phương. Chính là người này xuất hiện, mới khiến cho hắn nguyên bản kế hoạch triệt để hủy diệt. Trở thành thánh quang kỵ sĩ tù nhân, đem sẽ bị đưa lên quang minh chi hoàn tiếp nhận thẩm phán. Không có những con tin đó tấm mộc, hắn thực lực này liền level 10 cũng chưa tới chiến sĩ. Tại cái này chút cường đại thánh quang kỵ sĩ trước mặt không có chút nào năng lực chống cự. Hắn thậm chí liền Tô Vân Hỏa cầu thuật đều không thể đối kháng chính diện. Không có cách, cận chiến được xưng là điều ti chiến, nhưng không phải cố ý trào phúng, mà là công nhận sự thật. Chiến sĩ giai đoạn trước rất khó đối kháng chính diện pháp thuật. Trừ phi mặc một thân siêu phàm trang bị, cầm phá ma khí khí, mới có thể đối kháng. Nhưng như thế một bộ trang bị xuống tới, thấp nhất cũng muốn 5.000 kim tệ cất bước. Pháp gia đều đụng không đủ, chớ nói chi là khổ bức chiến sĩ. Thẳng đến tiến vào truyền kỳ, mới là chiến sĩ chân chính lúc bộc phát đợi. Cường đại truyền kỳ năng lực để thân thể bọn họ có thể so với cự long. Có thể tại kinh khủng truyền kỳ cấm chú hạ còn sống sót. Đồng thời có được cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Đáng tiếc, có thể sống tiến vào truyền kỳ chiến sĩ trung quy là nói ít. Lâu dài chiến đấu nhất định bọn hắn một thân thương bệnh. Cho dù là cường hãn thể chất đều không thể triệt để tiêu trừ cái này chút tai họa ngầm. Nhân loại tiến vào 35 tuổi trung niên lúc, thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn đều sau đó hàng một điểm, mà cảm giác, trí lực cùng mị lực thì hội cộng một điểm. Tiến vào 53 tuổi lão niên lúc, lực lượng cái này tam đại thuộc tính còn sau đó hàng hai điểm. Đến lúc đó không thể không rời khỏi mạo hiểm hoạt động, ẩn cư ở quê hương hoặc là cái nào đó bình thường thôn trấn. Trước mắt thủ lĩnh cường đạo chính là xuất phát từ 30 tuổi tráng niên thời kỳ. Cũng là trong đời đỉnh phong nhất thời điểm. Một khi chậm chạp không cách nào đột phá truyền kỳ, hắn liền hội càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng suy yếu đến liền song đầu chiến phủ đều không cầm lên được tình trạng. Nhưng hắn đợi không được suy yếu ngày đó. Đang bị nắm ở sau hắn kết cục đã nhất định. Cái kia chính là bị đưa lên quang minh chi hoàn, tại vô số người vây xem hạ bị liệt diễm thôn phệ, lập tức giết sạch một cái thôn trại. Cái này tại quang minh giáo hội quy tắc bên trong, liền là tội ác tày trời tà ác chi đồ, nhất định phải công khai tử hình, để nó linh hồn đều không thể siêu thoát. Mang đi, tá suy đối với loại người này không có chút nào đồng tình. Tại đối phương lựa chọn đi đến đầu này tà ác con đường thời điểm, liền đã cùng quang minh đối lập, vi phạm với thần linh dạy bảo, thủ lĩnh cường đạo đã sớm bị các kỵ sĩ đánh cho tàn phế. Cánh tay chân đều đánh gãy, để nó không còn có mảy may đào thoát cơ hội, giống như là một con chó chết như thế ném tới lưng ngựa bên trên. Giải quyết hết bọn này cường đạo về sau, các kỵ sĩ nhao nhao bắt đầu cứu chữa ở đây tất cả thương binh. Tại hỏa cầu thuật tẩy dưới mặt đất, cái kia chút xe ngựa không có mấy chiếc hoàn hảo. May mắn những thôn dân này đều bị nhốt ở lồng giam bên trong. Đại bộ phận điểm đều không bị thương tích gì, chỉ có số ít tại bạo tạc trong dư âm thụ thương. Nằm trên mặt đất kêu rên, người giết chết Vani muội muội. Một cái bộ dáng chất phác thiếu niên đi lên phía trước. Trên mặt có máu ứ đọng vết tích, má trái sưng trở thành màn thầu, nhưng trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, cắn răng một bộ muốn nhào lên cắn hắn một cái bộ dáng. Không phải ta, là cái kia cường đạo. Tô Vân bình thản trả lời một câu, thiếu niên không chút nào không tán đồng hắn trả lời. Trong tay nắm thật chặt một cây côn gỗ, chỉ vào hắn ngữ khí nức nở nói, ta nhìn thấy, liền là ngươi, ngươi dùng một cái hỏa cầu lập tức giết Vani muội muội. Hiện tại liền thi thể đều không lưu lại. A, ngươi cái này là chuẩn bị vì nàng báo thù. Tô Vân cực kỳ tùy ý hướng phía đối phương đi qua. Không nên thương tổn hắn. Ta suy sải bước đi ra phía trước, đem thiếu niên thủ hộ tại sau lưng. Yên tâm, ta không hứng thú cùng một đứa bé so đo. Tô Vân nhún vai, mở ra tay bỗng nhiên nhìn xem thiếu niên mỉm cười nói. Thiếu niên, ngươi biết vì sao a ngươi gặp được đây hết thảy sao? Bởi vì cái kia chút cường đạo công kích chúng ta. Chất phác thiếu niên nghiến răng nghiến lợi trả lời. Không, là bởi vì ngươi quá yếu. Tô Vân khoát tay áo, khóe miệng cong lên mang theo nói không rõ ràng ý cười. Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Bởi vì ngươi quá yếu, cho nên ngươi không cách nào đối kháng cái kia chút cường đạo. Ngươi nếu là có đầy đủ thực lực cường đại, ngươi liền có thể thủ hộ toàn bộ thôn trại, để bọn hắn khỏi bị cường đạo xâm lược. Bởi vì ngươi quá yếu, cho nên ngươi tiểu tình nhân cứ như vậy bị cường đạo xem như tấm chắn, thảm chết ở chỗ này. Vẫn chưa rõ sao, ngươi tào ngộ đủ loại bất hạnh, đều là bởi vì ngươi quá yếu a. Chất phác thiếu niên bị hắn lời nói xúc động, cả người cứ thế tại chỗ. Sau đó trèo chồng hắn đến đây chất vấn Tô Vân dũng khí trong nháy mắt không cánh mà bay. Nước mắt tràn mi mà ra, lập tức tê liệt trên mặt đất khóc giống lên. Hắn vẫn là một đứa bé, ngươi sao có thể nói hắn như vậy? Ta suy chau mày, nhìn xem ánh mắt của hắn càng ngày càng bất thiện. Quang minh chi thần khuyên người vì thiện, dẫn dắt chúng sinh đi hướng quang minh mỹ hảo tương lai. Từ sẽ không như thế tùy ý hướng dẫn tin đồ không tiếc đại giới mạnh lên. Thật có lỗi, ai không phải một đứa bé. Ngươi cảm thấy ta có thể so sánh hắn lớn hơn bao nhiêu? Tô Vân nhún vai, đối với hắn chỉ trích tương đương xem thường. Nếu là hắn có được ta như vậy thực lực, ngươi cảm thấy còn sẽ tao ngộ nhiều như vậy bất hạnh sao? Cho nên, ta nói xong toàn không sai. Ngươi, ta suy đưa tay chỉ hắn, lại một câu phản bác lời nói đều nói không nên lời. Chính như đối phương nói tới như thế. Tên này chất phác thiếu niên tuổi tác cũng không so với Phương nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt kinh lịch, đây chính là thực lực mạnh yếu mang đến khác nhau. Hắn trầm mặc một lát, rốt cục nhịn không được dò hỏi, ngươi đến cùng muốn ta vì ngươi làm chút cái gì? Trước nói rõ ràng, bất luận cái gì vi phạm ánh sáng minh giáo nghĩa sự tình, ta đều khó có khả năng giúp ngươi. Ta là một tên thánh quang kỵ sĩ, muốn vì chính mình ngôn hành cử chỉ phụ trách. Yên tâm, sẽ không làm ngươi khó xử. Ta không phải cái gì người xấu, chỉ là một cái hơi có chút tham tài pháp sư, muốn nhiều đến một chút xíu để cho mình mạnh lên đồ vật. Với lại đối ngươi cũng không có tổn thất gì, chỉ là để cái nào đó tồn tại hơi không quá ưa thích mà thôi. Tô Vân cười tủm tỉm trở mình lên. Ngựa, không chút nào dừng lại từ hắn trong tầm mắt rời xa. không phải cái gì người xấu. Tasmi đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Lúc trước đối phương huyết tinh xuất thủ, nhưng mảy may nhìn không ra điểm ấy. Nhưng hắn rất nhanh đầu nhập vào cứu trợ cái này chút vô tội thôn dân hành động bên trong. Đem hắn nhóm đưa về thôn trại, cũng áp giải thủ lĩnh cường đạo cùng mấy tên cường đạo trở về Santa. Tiếp đó, những người này sẽ đối mặt với lấy nghiêm khắc nhất trừng phạt. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.